Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 432, lâu vũ thăng cấp, gocchuyenaudio.com, Mạc Phi nghe được Trình Mặc Bạch tin tức không cấm có chút nhiệt huyết sôi trào, sư phụ chính là sư phụ a. Quả nhiên đủ ý tứ a, Mạc Phi nhịn không được cảm khái nói, chúc mừng Mạc thiếu, có Trình Mặc Bạch tiền bối làm hậu trường, hiện tại ai còn tưởng động ngươi, liền phải ước lượng ước lượng. Thạch Tuyền cũng có chút vui sướng địa đạo, Mạc Phi cười cười, nói. Ta cũng không nghĩ tới sư phụ hắn lão nhân gia sẽ làm như vậy. Gần nhất bên ngoài về tìm kiếm Mạc Phi huyền thưởng lệnh lục tục triệt xuống dưới, Vân Thiên Tông cùng Xích Hà kiếm phái tựa hồ cũng có một sự nhịn chín sự lành ý tứ, cái này làm cho Thạch Tuyền nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước một trận, bên ngoài tất cả đều là Mạc Phi huyền thưởng lệnh, chứa chấp như vậy một cái tội phạm quan trọng, Thạch Tuyền mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm. Lâu Vũ chống cằm, nói, không nghĩ tới Trình Mặc Bạch còn rất phúc hậu, nhìn không ra tới a. Mạc Phi tà Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói, sư phụ ta tự nhiên là cái phúc hậu người, sư phụ ngươi cùng sư phụ ta là không thể so. Lâu Vũ gật gật đầu, đáp, đó là tự nhiên, huyền thưởng lệnh một triệt Mạc nhất bọn họ muốn lại đây liền đơn giản. Mạc Phi như suy tư gì mà nói thầm nói, cũng không biết sư phụ ta này sẽ đang làm gì. Lâu Vũ híp mắt có chút căn cứ nói, hắn hiện tại chính là phát đạt phòng chừng quá tiêu dao đâu. Trong rừng cây, Trình Mặc Bạch từng ngụm ăn Vương Uy Hành nướng thịt. Ta nói, Vương Uy Hành a, ta đều từ địa cấp thăng cấp đến thiên cấp, ngươi này thịt nướng tay nghề, lại một chút đều không có tiến bộ, ngươi như thế nào một chút không biết tiến tới a. Trình Mặc Bạch rung đùi đắc ý địa đạo, Vương Uy Hành không để bụng nói, ngươi nếu không muốn ăn, liền không cần ăn. Trình Mặc Bạch trừng mắt nhìn Vương Uy Hành liếc mắt một cái, nói. Kia không được, Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch thở dài, nói. Ngươi vừa mới thăng cấp, không cần như vậy cao điệu. Nhân gia khi dễ đến ta đồ đệ trên đầu tới, ta tự nhiên muốn phản kích bằng không ta này sư phụ nhiều thật mất mặt, lại nói tiếp ngươi luyện khí trình độ còn chờ đề cao a. Ngươi cho ta những cái đó pháp khí chắn không được vài cái, liền đều vỡ vụn. Trình Mặc Bạch có chút ghét bỏ địa đạo, Vương Uy Hành ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Trình Mặc Bạch, nếu không có những cái đó pháp khí, ngươi liền đã chết. Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt nhìn Vương Uy Hành, không cho là đúng nói. Ngươi không cần nói bậy a, ta da dày đâu, Vương Uy Hành mắt trợn trắng, lười đi để ý Trình Mặc Bạch, kỳ thật ngày trước hắn cũng cảm giác được thiên cấp cái chắn, chỉ là không bằng Trình Mặc Bạch rõ ràng, vì trợ giúp Trình Mặc Bạch thăng cấp, hắn đem chính mình dùng để độ kiếp pháp khí, mượn cho Trình Mặc Bạch, kết quả làm Trình Mặc Bạch tất cả đều tạc cái dập nát. Trình Mặc Bạch đánh giá Vương Uy Hành nói, ngươi có phải hay không cũng sắp đột phá? Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta gần nhất muốn nhiều luyện một ít pháp khí chuẩn bị đột phá. Trình Mặc Bạch tràn đầy bắt bẻ mà đánh giá Vương Uy Hành, nói. Ngươi muốn đem pháp khí luyện rắn chắc điểm, ngươi luyện những cái đó pháp khí quá yếu ớt, ngươi không bằng ta da dày, ngươi dùng những cái đó lạn hóa thực dễ dàng ra vấn đề. Vương Uy Hành hắc mặt hướng tới Trình Mặc Bạch quát, có bản lĩnh ngươi tới a. Trình Mặc, gocchuyenaudio.com, Bạch chớp chớp mắt vô tội nói. Ta đã sớm nói qua ta tới, ngươi này không phải không cho sao. Vương Uy Hành, ầm ầm ầm tiếng sấm ở thạch phủ trên không vang, từng đạo thô tráng lôi điện không được đi xuống phách. Mạc Phi ở bên cạnh xem trong lòng run sợ, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Thạch Tuyền lắc lắc đầu an ủi nói, yên tâm đi ta đã mở ra phòng hộ cháo, liền tính là thiên cấp cao thủ muốn vào tới cũng yêu cầu một đoạn thời gian, sẽ không có việc gì. Mạc Phi gật gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, Thạch Tuyền tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, trong lòng lại có chút lo sợ bất an, Thạch gia hiện tại thế nhược vẫn luôn điệu thấp hành sự, hiện tại nháo ra lớn như vậy động tĩnh qua không bao lâu, đại khái sẽ có người tới điều tra, Mạc Phi quan hệ đến phụ thân sinh tử tồn vong, tuyệt đối không dung co thất. Mạc Phi nhìn Thạch Tuyền, không khỏi có chút xin lỗi. Lâu Vũ ở vào gió lốc trung tâm, không ngừng mà luyện hóa lôi nguyên lực. Kia từng đạo tia chớp rừng ở Lâu Vũ trên người, trong khoảnh khắc đã bị Lâu Vũ cấp hấp thu. Thạch Tuyền nhìn một màn này, nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Mạc Phi nắm tay, ánh mắt lóe sáng mà nhìn một màn này. Lâu Vũ không ngừng mà luyện hóa tinh nguyên lực từ trên bầu trời rơi xuống lôi điện, hoàn toàn không đủ hắn hấp thu. Lâu Vũ cấp bậc một đường đi lên trên, đột phá địa cấp lúc sau, như cũ không ngừng dơ lên tới địa cấp trung kỳ, mới chậm rãi đình trệ xuống dưới. Thạch Tuyền nhíu lại mày, lôi kiếp quá kịch liệt giống nhau huyền cấp hậu kỳ, ở như vậy sấm đánh dưới, chỉ sợ đã sớm hôi phi yên diệt. Lâu Vũ lại vẫn là một bộ thành thạo bộ dáng, cuồn cuộn lôi điện không ngừng rơi xuống, thẳng làm người cảm giác trời đất u ám. Mấy cái canh giờ qua đi, trên bầu trời lôi vân chậm rãi tiêu tán mở ra, hiển nhiên là lôi kiếp muốn đi vào kết thúc. Lâu Vũ nhìn một màn này, không cấm có chút chưa đã thèm. Người không sao chứ, Mạc Phi đi lên trước hỏi. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, Lâu Vũ cảm giác hiện tại trạng thái phi thường hảo, liền tính là đối mặt thiên cấp cao thủ cũng có lẽ có thể thử đua một chút. Thạch Tuyền đánh giá Lâu Vũ tràn đầy kinh ngạc nói. Ngươi hiện tại là địa cấp trung kỳ. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thạch Tuyền chớp chớp mắt nói. Thật lợi hại, ít nhiều tiểu hầu ra. Lâu Vũ cung kính địa đạo. Thạch Tuyền lắc lắc tay, nói. Không cần, không cần. Thạch Phủ nháo ra động tĩnh, hấp dẫn không ít chú mục. Thạch Phủ nghênh đón vài phê khách nhân. Vì giấu người tai mắt, Thạch Tuyền cấp Lâu Vũ an bài một cái mẫu thân bí mật bồi dưỡng tử sĩ thân phận. Cục đá, Phượng Hy đỉnh đạc đi đến. Phượng quận chúa, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Thạch Tuyền đón nhận đi thăm hỏi nói. Phượng Hy lưng đeo xuống tay, tức giận nói. Làm sao vậy, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Thạch Tuyền vội lắc lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, phụ thân ngươi thế nào? Phượng Hy lưng đeo xuống tay hỏi. Thạch Tuyền tràn đầy xấu hổ nói. Vẫn là bộ dáng cũ, không có gì khởi sắc đâu. Phượng Hy căm giận mà rậm rậm chân, giơ nắm tay, hào hùng vạn trượng nói. Mạc Phi cái kia thấy tiền sáng mắt, mắt chó xem người thấp, không có lợi thì không dậy sớm ra hỏa, biết ngươi không có tiền, liền không nghĩ giúp bá phụ chữa bệnh, thật là quá mức, nếu là làm ta gặp được cái. Góc truyện audio.com, kia đôi mắt danh lợi ta muốn hắn đẹp, Thạch Tuyền thật cẩn thận liếc Lâu Vũ liếc mắt một cái, mặt đỏ lên. Không cần nói bậy, ngươi lại đánh không lại nhân ra. Thạch Tuyền nói, Phượng Hy trừng lớn mắt không cam lòng nói, ai nói ta cũng không nhất định đánh không lại. Thạch Tuyền nhìn Phượng Hy, bất đắc dĩ nói, liền tính ngươi đánh quá Mạc Phi cũng đánh không lại Lâu Vũ. Lâu Vũ gia hỏa kia còn không phải là cái tiểu bạch kiểm ăn cơm trắng sao? Ta sao có thể đánh không lại? Phượng Hy nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Thạch Tuyền có chút đau đầu mà nhìn Phượng Hy, bất đắc dĩ nói. Hành hành hành, ngươi đánh thắng được. Phượng Hy ngẩng cao đầu, nói. Ngươi biết liền hảo. Thạch Tuyền nhìn Phượng Hy, bất đắc dĩ nói. Ngươi chạy nhanh trở về đi. Phượng Hy bất mãn mà nhìn Thạch Tuyền, cục đá, ngươi có ý tứ gì, ta vừa mới tới, ngươi liền phải đuổi ta đi, mệt ta còn cho ngươi mang theo hàn phách băng tâm thảo tới đâu. Thạch Tuyền trừng lớn mắt, như vậy chân quý thảo, ngươi như thế nào tới? Phượng Hy đắc ý mà cười cười, nói, ta trộm lấy, Thạch Tuyền, Lâm Nhiêu đi ra tái nhợt trên mặt mang theo vài phần tươi cười, Phượng Hy tới a, tiến vào ngồi sẽ đi, Phượng Hy dẫn theo váy, bước nhanh đi lên trước nói. Hảo a, bá mẫu cái kia chính là ngày trước thăng cấp người sao? Phượng Hy quay đầu lại nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái hỏi. Lâm Nhiêu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâu Vũ hiện tại dùng chính là một trương tân gia người mặt nạ. Lớn lên giống cái tiểu bạch kiểm, đảo nhìn không ra tới, là cái địa cấp cao thủ. Phượng Hy bĩu môi nói. Lâm Nhiêu nhàn nhạt mà cười cười, không nói gì thêm. Thạch Tuyền có chút xin lỗi mà nhìn Lâu Vũ, nói. Xin lỗi, Phượng Hy nàng luôn luôn đều như vậy. Lâu Vũ cười cười, nói. Không cần đối ta nói này đó, Phượng cô nương ngây thơ hồn nhiên, Thạch thiếu gia, muốn nắm chắc trụ cơ hội mới là a. Thạch Tuyền mặt nhịn không được đỏ một chút, Thạch Tuyền ôm hộp ngọc đi vào dược tề thất, hàn phách băng tâm thảo. Mạc Phi tiếp nhận hộp ngọc nhìn nhìn nói. Hữu dụng sao? Thạch Tuyền hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Tự nhiên là hữu dụng. Nga, Thạch Tuyền trên mặt nhiễm vài phần rối rắm chi sắc. Tiểu hầu gia, Phượng quận chúa đối ngài chính là tình thâm ý trọng a. Mạc Phi nói, Thạch Tuyền mặt đỏ hồng, nói. Ta, Mạc Phi ta Thạch Tuyền liếc mắt một cái, nói. Mấy ngày này, có vài cổ linh hồn lực không ngừng ở Thạch trong phủ không qua lại càn quét. Thạch Tuyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi cả kinh nói. A, Mạc Phi nhún vai, nói. Yên tâm đi ta dược tề thất không bị bọn họ phát hiện. Thạch Tuyền gật gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, cái này cho ngươi, Mạc Phi tùy tay đem trên tay dược tề đưa cho Thạch Tuyền nói. Thạch Tuyền mở ra dược tề hộp vừa thấy tức khắc ngây ngần cả người, dược tề trong hộp rõ ràng là 6 tổ thượng phẩm địa linh dược tề cùng cực phẩm huyết linh dược tề. Thạch Tuyền sắc mặt đổi đổi, nói. Này quá quý trọng, so với huyền nước đá lôi mà nói cũng không tính cái gì, này mấy chi là đào thải xuống dưới tàn thứ phẩm, hy vọng tiểu hầu gia không cần ghét bỏ. Mạc Phi nhàn nhạt địa đạo, Thạch Tuyền vội nói. Không chê, không chê, thượng phẩm dược tề cư nhiên là tàn thứ phẩm, lời này cấp mặt khác dược tề sư nghe được hơn phân nửa là muốn bắt cuồng. Cách chương.